Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Của Cao Quẩn đã đạp tới mấu chốt của cậu, vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm, bán thân thể không nói mà tới bây giờ còn muốn lật lọng. Người như vậy không đáng để đồng tình, cũng không đáng để chăm chước. Cô ta càng coi trọng tiền bạc thì càng phải khiến cô ta nhớ tới bài học từ việc tham tài. Cả người Cao Quẩn run cầm cập không ngừng, làm gì còn dám co kè mặt cả nữa, vội vàng lấy điện thoại nhanh chóng chuyển khoản. Robot thu tiền Thương Khuyết không nhịn được mà liếc mắt nhìn Vũ Tranh Độ, đúng là người với người vẫn hiểu nhau hơn. Mà ba người Trần gia bên cạnh chứng kiến tất cả thì không kìm được mà sinh ra sự kính nể sâu sắc, thủ đoạn đòi tiền của công ty này thật sự quá đáng sợ. Hơn nữa hai người này còn hợp tác quá ăn ý nữa. Lấy xong tiền của Cao Quẩn, ba Trần để tài xế chở cô đi. Lúc này bọn Vũ Tranh Độ mới ngồi xuống bàn chuyện nên xử lý Đỗ Tiên và Lưu Ninh An thế nào. Mọi người nghe Đỗ Tiên bị Lưu Ninh An cùng Yêu Đạo tạm giam mới biết hai tên này còn làm nhiều chuyện ác ôn hơn tạm giam du hồn, vơ vét của cải nữa. Sau lưng còn không biết làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, nguy hại tới tính mạng người khác. Ví dụ như mẹ ruột của Đỗ Tiên là bị Lưu Ninh An lén bắt đi, đang sống sờ sờ mà bị mổ bụng tới chết. Mà Đỗ Tiên chưa được sinh ra lại bị cưỡng ép lấy ra, nhận hết nỗi khổ của thuật thải sinh trích cắt. Mà anh Linh được tế luyện và được cung cấp chất dinh dưỡng nên giống như anh Nhi vẫn không ngừng lớn lên, dùng hình thái quỷ tiên lớn tới 5 tuổi. Mà cái đầu bị mài thành bột phấn đến bị vẫn bị Yêu Đạo để ở trong liễu mộc. Chuyện này lại dính tới một vấn đề khác, Đỗ Tiên bị Yêu Đạo tế luyện, cùng với Yêu Đạo còn có quan hệ phụ thuộc, khế ước giữa người và quỷ bị quản chế bởi thiên địa, ngay cả địa phủ cũng không thể cưỡng ép giải trừ. Bởi vậy tuy Đỗ Tiên thừa dịp Yêu Đạo đấu pháp thất bại, suy yếu mà nổi dậy nỗ lực báo thù nhưng vẫn bị cầm chân bởi cái đầu, trên lý thuyết bé vẫn chịu sự khống chế của Yêu Đạo, không phải là hoàn toàn tự do mà cũng không có cách nào đi vào luân hồi. Dù Tranh Độ nhìn Đỗ Tiên tràn đầy phấn khởi chơi đồ chơi, vừa nghĩ tới bé còn chưa được sinh ra đã bị Lưu Ninh An bắt đi, bị giam ở trong liễu mộc và sống trong bụng Cao Quẩn tới 5 năm, trong thâm tâm cảm giác vô cùng khó chịu, cậu nhìn Thương Khuyết, nói, nếu không thì chúng ta nghĩ cách giúp Tiểu Đỗ lấy lại đầu đi. Thương Khuyết đã gặp qua rất nhiều quỷ tiên, hầu hết kết cục của quỷ tiên rất thê thảm, đối với hắn chuyện xảy ra với Đỗ Tiên cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm lắm nhưng mở miệng chính là Vũ Tranh Độ nên hắn không từ chối, gật đầu, được. Vũ Tranh Độ bỗng thấy phấn chấn, xoa tay hỏi, vậy chúng ta hành động đi. Thương Khuyết, ừ. Vũ Tranh Độ nhìn hắn, hắn nhìn Vũ Tranh Độ, nửa ngày sau, Vũ Tranh Độ nghi hoặc mà mở miệng trước, sếp, cái kia, phải làm sao? Thương Khuyết im lặng một lát, chờ. Vũ Tranh Độ, Thương Khuyết, muốn lấy lại cái đầu thì phải tìm được Yêu Đạo trước nhưng gã là người dương gian. Thương Khuyết không nói rõ nhưng Vũ Tranh Độ đã hiểu được, âm dương có khác biệt, tuy anh sếp có pháp lực mạnh mẽ nhưng không có cách nào trực tiếp thăm dò tung tích người sống. Mấy người Trần gia chứng kiến nãy giờ, bọn họ đối với chuyện đã xảy ra với Đỗ Tiên cũng rất đồng cảm, Trần Tư Dương nghe vậy thì có chút lo lắng, chẳng lẽ không có cách nào giúp được tiểu Đỗ Tiên? Thương Khuyết ngược lại không gấp, chỉ nói, chờ Yêu Đạo khai đàn làm phép, tôi có thể tìm được gã, vậy phải chờ tới khi nào chứ? Vũ Tranh Độ nhìn về phía Trần Tư Dư, cô có thể cho tôi mượn laptop không? Tôi sẽ xâm nhập vào trong nhà Lưu Ninh An cùng với hệ thống theo dõi công ty gã để xem. Thương Khuyết, suýt nữa đã quên tuy cõi âm không quản được người sống nhưng công ty họ còn có lập trình viên là người dương gian, kỹ thuật cực kỳ tốt nữa. Trần Tư Dư ngẩn người, khiếp sợ nhìn Vũ Tranh Độ, anh còn có kỹ thuật của hacker, cô hỏi gì vậy? Vũ Tranh Độ đối với phản ứng của cô biểu thị không hiểu, chúng tôi là công ty Internet mà, công nghệ càng tốt thì càng đáng tin cậy. Trần Tư Dư, giờ cô mới biết La Phong là một công ty Internet. Trần Tư Dư ngây ngốc đem laptop của mình đưa cho Vũ Tranh Độ, chỉ thấy cậu vừa mới nhận được laptop, vừa hỏi rõ thông tin của Lưu Ninh An từ người Trần gia, mười ngón lướt như bay trên bàn phím. Trên màn hình máy tính bắt đầu hiện lên những thứ mà mọi người xem không hiểu. Mấy người Trần gia, cậu thật sự là lập trình viên à? Thời đại này mà yêu cầu của nhân viên trừ tà đã cao như thế sao? Thương Khuyết thấy mọi người hiện vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng cũng dưng lên nụ cười khẽ nhàn nhạt, trong giọng nói còn có hơi đắc ý, cậu ấy là tô của công ty chúng tôi. Trần Gia, La Phong, một công ty kỹ thuật công nghệ cao với niềm đam mê là buôn bán nhỏ. Chương trình hệ thống theo dõi không hề phức tạp, chẳng bao lâu sau trên màn hình máy tính đã xuất hiện mấy hình ảnh theo dõi. Tiểu Đỗ Tiên xem xong hai tập Heo Con Bội Kỳ cũng bị hấp dẫn, đi qua nhìn nhìn. Chỉ vào mấy chỗ trên màn hình, à, nơi này em đã tới, người xấu kia cũng tới, Yêu Đạo cũng tới. Vũ Tranh Độ nghiêng người hỏi bé, vậy em có biết pháp trường của gã ở đâu không? Tiểu Đỗ Tiên cắn ngón tay, ngẫm nghĩ một hồi, không chắc mà đáp, thật giống, thật giống. Bé còn chưa nói xong thì đột nhiên hai mắt trắng giả, cả người run mạnh, cứng nhắc ngã lên mặt đất, Dụ Tranh Độ sợ hết hồn, Tiểu Đỗ Tiên, em làm sao vậy? Khuôn mặt Tiểu Đỗ Tiên vặn vẹo, ông đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, hu hu, hu hu, hu hu, đau quá, gã đang gọi em. Đỗ Tiên ngửa đầu nói, hu hu, gã lợi hại hơn, em đau quá, làm sao thế này? Dụ Tranh Độ vội vã vươn tay muốn nắm lấy cánh tay của Đỗ Tiên nhưng vừa mới chạm đến lại vô hụt, chỉ thấy Đỗ Tiên thoáng mờ đi rồi biến mất. Dụ Tranh Độ vội vã nhìn Thương Khuyết, chỉ thấy Thương Khuyết lắc đầu, yêu đạo dùng thiên linh cái thi pháp triệu nó. Nếu như tôi cưỡng ép nó ở lại thì yêu đạo sẽ biết nó đã thoát khỏi khống chế, nói không chừng trước khi chúng ta đuổi tới đã đem đầu của nó hủy đi, lúc đó nó sẽ vĩnh viễn không thể đi vào luân hồi. Trong lòng Dụ Tranh Độ căng thẳng liền nghe Thương Khuyết nhẹ giọng động viên nói, không cần quá lo lắng. Gã vừa khai đàn, tôi có thể tìm tới gã. Dụ Tranh Độ bình tĩnh lại, đồng thời nghi hoặc không thôi, không phải yêu đạo bị thương sao? Vì sao lại đột nhiên mở đàn làm phép? Đúng vào lúc này, điện thoại Ba Trần vang lên, là tài xế gọi tới. Ba Trần nhận điện thoại, còn chưa nghe tới hai câu, sắc mặt đã biến đổi, thần sắc phức tạp nhìn những người khác, Cao Uẩn bị người Lưu Ninh An đón đi. Vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức đồng loạt nhìn sang. Ba Trần thuật lại lời nói của tài xế lần nữa, thì ra Cao Uẩn vừa rời đi Trần gia không lâu đã ở trên xe gọi điện cho Lưu Ninh An, nói cho gã biết Đỗ Tiên trong bụng đã bị lấy đi, lại còn muốn bắt Lưu Ninh An để cô ta trở lại, cũng không biết Lưu Ninh An với cô ta cái gì mà trái lại không lâu sau, người của gã ở trên đường chặn lại xe của Trần gia, đem Cao Uẩn đón đi. Tuy tài xế không hiểu rõ chuyện của Cao Uẩn nhưng cũng biết Trần gia và Lưu Ninh An không hợp nhau nên nhanh chóng báo cho Ba Trần. Chị em Trần gia thực sự cạn lời, Trần Tư Tiệp khó lòng tin nổi, tại sao còn có người ngu xuẩn như Cao Uẩn? Cô ta còn dám trở lại bên cạnh Lưu Ninh An? Ba Trần lắc đầu thở dài, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Dụ Tranh Độ suy tư, xem ra yêu đạo đã biết Đỗ Tiên rời khỏi bụng Cao Uẩn nên mới triệu hồi em ấy về. Thương Khuyết gật đầu, rất có thể. Nếu như Đỗ Tiên bám lên người thai nhi thì dù yêu đạo có đạo hạnh cao tới đâu cũng không có cách để bắt nó về, nhưng nếu như nó rời khỏi thai, nhi thì vẫn phải chịu sự điều khiển của gã. Trần Tư Dư không nhịn được chửi ầm lên, cái bà cô này đúng là ngu xuẩn có thừa, làm gì cũng hỏng. Dụ Tranh Độ vẫn bảo trì sự bình tĩnh, khoát tay nói, chuyện cấp bách trước mắt là nhanh chóng tìm được yêu đạo, cứu được tiểu Đỗ Tiên. Thương Khuyết nói, gã đang ở phía đông nam, địa chỉ cụ thể thì phải tìm, tôi tìm được. Dụ Tranh Độ xoay máy tính qua để màn hình hướng về phía mọi người, bọn họ cúi đầu vừa nhìn thì thấy Cao Uẩn bị hai tên cao to mang đi qua hành lang, vẻ mặt cô ta đầy sự khiếp sợ, không ngừng giãy giụa nhưng uổng công. Thương Khuyết, trận chiến giữa phép thuật và khoa học kỹ thuật, hôm nay khoa học đã nhỉnh hơn một chút, bởi vì dính đến chuyện đấu pháp cứu quỷ nên Dụ Tranh Độ không để mấy người Trần gia đi cùng. Sau khi định vị được vị trí cụ thể thì chỉ cùng Thương Khuyết chạy tới đại trạch Lưu gia, mật thất. Đây là một căn phòng với diện tích khá rộng rãi, trên tường dán toàn là bùa chú viết bằng chu sa, bốn góc phòng có lá cờ chiêu hồn không gió mà bay khiến căn phòng thoạt nhìn càng thêm âm u. Ngay giữa phòng lại bày một bàn thờ tế đàn khác với bàn thờ bình thường, đồ cúng trên bàn toàn là thịt sống còn chảy máu với gan động vật, trước đàn còn có một cái chậu chứa đầy máu sền sệt, tỏa ra mùi tanh tưởi trộn lẫn với hương nhang đến khiến người không tự chủ mà hoảng sợ. Trên lư hương có dựng đứng thẳng một cái đầu gỗ tiểu đồng to bằng một nắm tay nhỏ. Trên người tiểu đồng cũng dùng chu sa màu đỏ vẽ bùa chú. Một đạo sĩ trung niên ở giữa mi tâm có một con mắt được vẽ bằng chu sa cầm chuông đồng, nhắm hai mắt lại đi tới trước bàn thờ niệm quyết, theo mỗi bước đi của gã tựa hồ khiến trong phòng lạnh lẽo hơn. Thượng cùng bích lạc, hạ biến hoàng tuyền, truy nhiếp vong hồn, tới trước đàn của ta, lập tức tuân lệnh. Đạo sĩ thông thả đi vài vòng rồi niệm khẩu quyết xong, chuông đồng trong tay gã lay động. Rõ ràng là một căn phòng kín lại bỗng nhiên có gió lạnh nổi lên khiến lá cờ chiêu hồn bốn phía điên cuồng tung bay. Hai mắt đạo sĩ vừa mở, nhìn thấy bé gái đột nhiên xuất hiện trước huyết đàn, gã liền lộ ra nụ cười đắc ý, âm trầm mở miệng nói, tiểu Đỗ Tiên, cuối cùng mày cũng quay trở lại, ta nhớ mày muốn chết. Cùng lúc đó, có một thanh âm vui mừng của nam nhân truyền từ trong góc tới, Kim đạo trưởng, chúng ta thành công rồi sao? Chỉ thấy ở một góc khác căn phòng bày một cái giường nhỏ tương tự như ở bệnh viện. Ở trên giường là phụ nữ có thai, tứ chi cô bị băng keo dán lại cố định ở trên giường, quần áo ở bụng bị mở ra lộ ra một cái bụng to tới mức bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Hai mắt Cao Uẩn trợn lên, nước mắt cùng mồ hôi không ngừng chảy xuống, Cô không ngừng giãy dụa nhưng miệng bị dán lại nên chung quy chỉ là uổng công vô ích. Một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn đứng ở bên cạnh Cao Uẩn, gã tựa hồ đã lâu chưa được nghỉ ngơi, trên mặt xám đen lại, vành mắt cùng với da thịt rũ xuống, trên trán cũng có một con mắt chu sa giống như đạo sĩ, nếu có cao nhân ở đây liền có thể nhìn ra đó là con mắt âm dương. Trong mắt gã hiện lên sự tham lam, hưng phấn nhìn bé gái trước tế đàn, âm thanh khàn khàn, có con bé, chúng ta có thể lấy lại những gì đã mất. Kim đạo trưởng vẫn chưa dám nói chắc chắn nhưng trên mặt vẫn có sự đắc ý, còn thiếu chút nữa, chờ lấy thai nhi trong bụng Cao Uẩn ra rồi, ta sẽ đem đổ tiên phong ấn vào cơ thể anh nhi luyện thành quỷ anh, với sự điều khiển của ta thì còn ai có thể địch nổi lại ta. Gã phảng phất như đã thấy tương lai bản thân hô mưa gọi gió, ánh mắt nhìn về phía đổ tiên càng ngày càng đáng sợ, ta thật sự không ngờ nó đã phụ thân thành công lại nguyện ý đi ra, không biết Trần gia tìm pháp sư ở đâu mà lại chưa đánh nó hồn phi phách tán. Cuối cùng lại khiến ta lấy được lời, thực sự là ngu không thể nói. Nam nhân mập mạp kia chính là Lưu Ninh An, gã nhìn bé gái lại nhìn bụng nhô lên của Cao Uẩn phát ra tiếng cười dữ tợn, ả đàn bà này cũng không phải không dùng được, tôi vốn tưởng bị ả hại chết nhưng không ả còn có thể cung cấp cho chúng ta một quỷ anh. Kim đạo trưởng đã nói với gã, tế luyện quỷ tiên thành nửa người nửa quỷ là mạnh nhất nhưng nguy hiểm cực cao. Một khi quỷ tiên phụ thân thành công và phụ nữ có thai nhất định sẽ điên cuồng phản công. Không ngờ bọn họ lại có thể gặp được một quỷ tiên phụ thân xong rồi lại tự nguyện thoát ly khỏi thai nhi. Đây chẳng phải là trời cũng giúp gã sao? Gã không kịp chờ đợi mà vén tay áo lên, lấy con dao giải phẫu từ dưới gầm giường, âm trầm nhìn Cao Uẩn nói, cô yên tâm đi, mẹ của con bé trước kia cũng là do tôi tự tay khai dao, kỹ thuật vô cùng nhuần nhuyễn, sẽ không để cô thống khổ quá lâu đâu. Tế luyện quỷ tiên có liên quan tới tài vận của gã nên từ trước tới giờ đều là do Lưu Ninh An tự mình động thủ. Tuyệt không mượn tay của người khác, tiểu đổ tiên vừa mới bị triệu hoán về, thần trí vẫn chưa tỉnh, cúi thấp đầu đứng trước tế đàn không phản ứng, mà Cao Uẩn bị cố định ở trên giường nhỏ dường như đã ý thức được cái gì, run sợ tới mức muốn rách cả mí mắt, thân thể run cầm cập không ngừng, đem hết khí lực mà đạp chân nhưng dù thế nào cũng không thể khiến thân thể được buông lỏng. Mũi dao sắc nhọn mà lạnh lẽo rơi xuống bụng Cao Uẩn kéo ra vết máu nhàn nhạt, thần kinh Cao Uẩn bị kéo căng tới cực hạn, hô hấp cũng cứng lại. Hai mắt đảo qua rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lưu Ninh An cười lạnh, hôn mê càng tốt, đỡ ảnh hưởng tới thao tác của tôi. Gã cười tàn nhẫn, dao trong tay đã chuẩn bị mổ xuống thì vào lúc này đột nhiên vang lên tiếng ầm thật lớn, cửa lớn mật thất dán đầy bùa chú bị người dùng một cước đá văng đụng vào tường hai bên. Hai thân ảnh cao gầy đứng ngược sáng xuất hiện ở trước cửa, dù tranh độ chống nạnh quát lên, yêu đạo, gian thương, mấy người đã bị bắt quả tang. Mau ôm đầu hướng vào vách tường ngồi xuống. Lưu Ninh An sững sờ, híp mắt hỏi, các người là ai? Vào bằng cách nào? Gã rất xem trọng lần tế luyện này nên chung quanh an bài không ít bảo tiêu không ngăn được bọn họ. Kim đạo trưởng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười lạnh nói, các người chính là pháp sư mà Trần gia mời tới phải không? Quả thật có chút bản lĩnh, dù tranh độ ngẩng đầu ưỡng ngực, biết là tốt rồi. Mau đầu hàng sớm còn được khoan hồng, Lưu Ninh An vừa nghe là người mà Trần gia mời. Trong mắt nhất thời lộ ra sự oán độc, thì ra là do bọn mày. Mấy người tới rất đúng lúc. Kim đạo trưởng nở nụ cười ha ha, tao còn định tự mình bọn mày báo thù nhưng bọn mày đã tới tới thì ngược lại khiến tao bớt đi ít chuyện. Chuông đồng trong tay gã nhoáng lên một cái, hướng lên trên chỉ, bọn mày vẫn cho là tao của ngày hôm qua sao? Nhìn đi, đó là cái gì? Dù tranh độ cùng Thương Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện trần nhà toàn là ký hiệu dùng chu sa vẽ lít nha lít nhít. Trần nhà vung vứt bị bùa chú uốn lượn bao phủ, chớp mắt nhìn lại thì thấy đó là một pháp ấn vô cùng lớn, chỉ là hoa văn pháp ấn này, tựa hồ có chút quen mắt, tiếng cười của Kim đạo trưởng ngày càng càng rỡ, bởi tao nói sao bọn Trần gia đột nhiên lợi hại như thế, nên tao đã âm thầm phái người điều tra. Không ngờ trong lúc vô tình từ ngọc thạch của con gái Trần gia tìm được một cái pháp ấn nhưng đáng tiếc một nhà Trần gia quá ngu không biết giá trị của pháp ấn này, nhưng cũng không thể trách được bọn chúng. Thiên hạ ngày nay chỉ sợ không có mấy người có thể nhận ra pháp ấn này, cho dù nhận ra cũng không thể giống như tao chân chính mượn được sức mạnh của pháp ấn này. Gã vừa nói vừa quan sát dụ tranh độ và Thương Khuyết, nỗ lực từ khuôn mặt họ nhìn thấy sự sợ hãi nhưng không ngờ gã nói nãy giờ mà hai người kia vẫn không hề có biểu cảm gì, ngay cả chút dao động cũng không có. Kim đạo trưởng chỉ cảm thấy trong lòng sượng sượng, giọng uy hiếp, nhân loại ngu muội, bọn mày có biết đây là cái gì không? Dụ tranh độ gật đầu. Ấn của quỷ vương La Phong Sơn, Kim đạo trưởng vốn muốn giải thích lại phải nuốt xuống, mặt dại ra hỏi, làm sao mày biết, Ấn của Quỷ Vương La Phong Sơn đã tuyệt tích ở nhân gian từ lâu. Đa số cao nhân cũng chỉ biết được ấn Quỷ Vương đã bị thay đổi thành thần ấn Triệu Quỷ Phong Đô, cả Kim Đạo Trưởng cũng chỉ vô tình nghe nói tới pháp ấn này, từ trước tới giờ vẫn cho là tin đồn, may nhờ đạo pháp của gã cực cao mới có thể sau khi lấy được Ngọc Thạch từ tay Trần Tư Dương nhận ra được sự không tầm thường của pháp ấn nọ. Dù vậy, gã vẫn tốn không ít thời gian mới có thể khắc được pháp ấn giống thế rồi phải tu luyện rất lâu mới miễn cưỡng mượn được sức mạnh của bầy quỷ La Phong Sơn, dù như vậy cũng đã đủ khiến gã cười vào mặt giới tu đạo. Người trẻ tuổi trước mắt này nhìn không ra số tuổi, lại còn hóa trang thành dáng vẻ trạch nam, làm sao có thể nhận ra được pháp ấn này? Mà dù tranh độ không để ý tới gã, cậu nhìn Thương Khuyết, vẻ mặt không đổi hỏi, sếp, thì ra nguyên nhân khiến gã đột nhiên lợi hại lên do anh. Tôi không phải, tôi không có. Thương Khuyết điên cuồng phủ nhận, gã nói bậy. Kim đạo trưởng vốn đang khí thế ngời ngời, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý sẵn để xem bộ dạng hai người dù tranh độ khóc ròng quỳ xuống đất xin tha. Nhưng sự tiến triển của tình huống hình như không giống với suy nghĩ của gã. Hai người kia không sợ thì thôi, lại còn không coi ra gì mà chụm đầu ghé tai nhau nói chuyện tỉnh như ruồi thế. Kim đạo trưởng tức giận nghẹn ở ngực, không trào lên nổi mà cũng không nuốt xuống được, suýt nữa gã tự khiến mình nghẹn chết. Gã nghĩ lại có khi hai đứa này chỉ là hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, tuy biết được đây là pháp ấn gì nhưng lại không biết quy lực của pháp ấn, giống hệt như đứa con gái của Trần gia, có bảo bối trong tay mà chỉ coi thành bùa hộ mệnh. Nhưng mà người không biết không sợ không phải là hình dung theo kiểu trẻ con miệng còn hôi sữa. Lưu Ninh An vì bị Trần gia phản kích nên dạo gần đây không có chuyện gì làm mà thuận lợi cả, trên phương diện làm ăn đã sắp cận kề phá sản, đã sớm hận thấu xương người Trần gia, biết được nguyên nhân là do hai thanh niên này, tuy có bất ngờ nhưng không thể ngăn cản được hận ý trong lòng gã. Gã giống với Kim đạo trưởng, vô cùng mong chờ hai người này sẽ quỳ xuống đất khóc lóc, không ngờ bọn họ không đi theo kịch bản nên sinh ra lửa giận. Cười lạnh nói, hiện giờ tiểu bối quả nhiên quá ngông cuồng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Kim đạo trưởng, ngài không ngại khiến bọn họ mở mang đầu óc cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chứ. Kim đạo trưởng có cùng ý nghĩ với gã liền hướng về phía bọn dụ tranh độ nở nụ cười đắc ý, tay cầm chuông đồng ung dung đi về phía hai người rồi đứng lại, nói, xem tuổi mấy người còn trẻ, chắc là chưa từng thấy cái gì gọi là pháp ấn chân chính đi. Ngày hôm nay ta sẽ để cho bọn mày hiểu được uy lực của pháp ấn của Quỷ Vương La Phong Sơn để bọn mày không uổng công tới được đây. Gã giơ chuông đồng lên, lắc vài lần, chỉ nghe tiếng chuông đồng vang lên theo nhịp len keng, xa xăm và du dương đánh thẳng vào lòng người, đồng thời tay kia nắm lấy bút lông trên hương án viết thỉnh văn lên giấy vàng. Dù tranh độ không nhịn được nhìn Thương Khuyết, đặc biệt đồng cảm mà nói, tôi cảm thấy những điều anh nói trước kia quá đúng luôn. Mấy cái vụ làm phép phiền toái như thế này đã đủ cho tôi đánh gã mấy trận. Thương Khuyết rất tán thành, lạc hậu là phải chịu đòn. Trong lúc hai người bàn tán, gió lạnh đột nhiên nổi lên, cờ chiêu hồn cũng bắt đầu lung lay. Lưu Ninh An lộ vẻ mừng rỡ như điên nhìn hai người dụ tranh độ, cười dữ tợn, hai người bọn mày không có mở mắt âm dương phải không? Thật sự là đáng tiếc, nếu không bọn mày có thể nhìn thấy đại quân âm binh khó thấy nhất thế gian rồi. Trước đây khi Kim đạo trưởng luyện tập mượn lực của Quỷ La Phong Sơn đã từng biểu diễn trước mặt gã một lần, Lưu Ninh An đã tận mắt thấy được gã triệu đến mấy trăm âm hồn, trước bàn thờ bày binh bố trận, nhận sự điều khiển của gã đạo sĩ. Cảnh tượng đó vô cùng khác xa với những gì mà Lưu Ninh An biết, có thể lập tức điều động mấy trăm âm hồn, ước tính đã bằng một quân đội âm binh, phóng tầm mắt ở phù thành còn có ai có thể đối địch với gã. Lưu Ninh An càng nghĩ càng cảm thấy sảng khoái, thanh âm khàn khàn có chút vặn vẹo. Hai người bọn mày nếu bây giờ quỳ xuống xin tha thì tao còn cân nhắc mở ra một con đường lưu cho bọn mày không bị hồn phi phách. Hoàng chỉ, giấy vàng, trên hương án có động tĩnh, Kim đạo trưởng đã viết xong thỉnh văn, hai đầu gối quỳ xuống đất vái, hô, đệ tử chính là đạo nhân của núi Mang. Kim Hạc Quan thành tâm cúi chào Quỷ Vương La Phong Sơn đại nhân, khẩn cầu đại vương ban thưởng pháp lực bày quỷ cho đệ tử, hiệp trợ đệ tử điều khiển bách quỷ, đệ tử chắc chắn sẽ tận tâm hầu hạ đại vương. Tùy ý đại vương sai phái, hai mắt Lưu Ninh An trợn lên, kìm lòng không đặng lui về sau một bước chuẩn bị chỗ nhường cho bầy quỷ tới, đồng thời nhìn về phía dụ tranh độ, cười gằn nói, bọn mày chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, cũng đừng sợ đến mức xỉu. Dụ tranh độ yên lặng liếc mắt nhìn Thương Khuyết, đại vương, anh nói thế nào? Đại vương hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, không cho mượn. Lời vừa nói xong, gió lạnh đột nhiên ngừng lại, cờ chiêu hồn tự nhiên rủ xuống. Lá bùa cũng không tiếp tục tung bay nữa, hệt như bóng bay bị nén khí cực hạn rồi bị đâm thủng, khí ở trong dần dần thoát ra ngoài tiêu tán. Toàn bộ trong phòng yên lặng, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kim đạo trưởng, Lưu Ninh An. Kim đạo trưởng lẳng lặng ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng cũng không có âm hồn hiện thân, trong mắt không khỏi hiện lên một mảnh mờ mịt. Lưu Ninh An cũng không hiểu chuyện gì, hỏi, đạo trưởng, chuyện gì vậy? Âm binh đâu? Kim đạo trưởng làm sao biết, thầm nghĩ chẳng lẽ làm phép thất bại, nhưng rõ ràng mỗi bước gã đều đi rất nghiêm cẩn, chắc chắn sẽ không có sai lầm. Trên trán gã chảy mồ hôi, lần thứ hai lay động chuông đồng, cao giọng hô, thỉnh đại nhân quỷ vương La Phong Sơn, ban tặng đệ tử sức mạnh bầy quỷ, một chút là được rồi, một chút là được rồi. Gã kêu khàn cả giọng nhưng trong phòng không có chút biến hóa nào. Xung quanh lặng yên, đừng nói bách quỷ, chính âm hồn bình thường lúc gã khai đàn có thể mời đến cũng không có. Chỉ có Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn gã. Kim đạo trưởng, tình cảnh có thể nói là vô cùng lúng túng. Lưu Ninh An chuẩn bị tư thế nghênh đón âm binh nhưng lại nhận được kết quả này, không ngừng hỏi, đạo trưởng, quỷ đâu? Quỷ đâu? Nội tâm Kim đạo trưởng mơ hồ cảm thấy bất an nhưng vẫn cố gắng trấn định, lau lau cái trán, chắc là đại nhân quỷ vương đang ngủ không nghe thấy lời thỉnh cầu của ta. Ông bình tĩnh đừng nóng, chờ quỷ vương tỉnh ngủ sẽ ban thưởng quỷ lực cho ta. Lưu Ninh An nói thật, nếu không là vì trước đây gã tận mắt nhìn thấy Kim đạo trưởng mượn được bầy quỷ thì gã sẽ hoài nghi có phải mình đã mời tới một tên lừa gạt hay không. Kim đạo trưởng thua người nhưng không thua trận, khí thế ngời ngời mà ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát, hai người bọn mày có gan thì đừng đào tẩu, đợi thêm mấy phút nữa chắc chắn ta sẽ mời bầy quỷ tới thu thập bọn mày. Dụ Tranh Độ, Thương Khuyết vừa bắt đầu thấy Kim đạo trưởng muốn mượn pháp lực của chính mình mới kiên nhẫn muốn nhìn xem gã có thể làm ra trò gian gì mới. Kết quả nửa ngày cũng chỉ là một bộ đi đường tắt của tiền nhân, đến đây thì triệt để mất kiên nhẫn, hờ hững nói, không cần chờ. Kim đạo trưởng còn chưa có phản ứng, Thương Khuyết nhìn Dụ Tranh Độ, cậu biểu diễn cho gã thấy thế nào mới là triệu quỷ chính xác đi. Dụ Tranh Độ nghiêm túc gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động mở WeChat lên, nhấn nút ghi âm, nói, Khang Tấn, tôi với sếp ở ngoài chuẩn bị cùng yêu đạo kéo bè kéo lũ đánh nhau. Anh mau gọi 500 anh em tới đây, nhanh lên. Tôi đưa định vị cho anh, Kim đạo trưởng, Lưu Ninh An, Thương Khuyết cũng dùng vẻ mặt vi diệu nhìn cậu, Dụ Tranh Độ đối với chuyện này không có cảm giác gì, chống nạnh kiêu ngạo nói, hừ, để yêu đạo mở mang kiến thức nhìn thế nào là triệu quỷ thời công nghệ 4.0. Thương Khuyết chậm rãi thở một hơi, mặt không biểu tình nói, tôi muốn cậu sử dụng tâm ấn để gọi âm binh âm hồn. Dụ Tranh Độ a một tiếng, quay đầu nhìn anh sếp, anh phải nói sớm chứ. Cũng không phải không biết hai người bọn họ vốn đâu có thần giao cách cảm. Thương Khuyết, rõ ràng trước đây Dụ Tranh Độ chủ động muốn học tâm ấn, cũng thành công triệu hồi quỷ tới rồi mà sao vào lúc này suy nghĩ của cậu lại bỏ chạy tới hành tinh nào rồi. Kim đạo trưởng thấy hai người trẻ tuổi nói hồi lâu, cuối cùng lại dùng uy chát gọi người, nhất thời có cảm giác bị trêu đùa, mặt mày sa sầm lại nói, các người quả thật không biết trời cao đất rộng. Lưu Ninh An cũng là vẻ mặt dữ tợn, bọn mày cho là đang đánh nhau đầu đường xóm chợ sao? Còn gọi người tới đây cẩn thận không có mạng để quay về. Dụ Tranh Độ vung tay, không, không phải gọi người, mới vừa gọi là quỷ. Lưu Ninh An giận tím mặt, còn dám trêu chọc tao. Gã phẫn nộ không thôi, giơ dao giải phẫu trong tay rồi xông lên. Kim đạo trưởng thấy thế vội vã hô to, Lưu Tổng, sao ông lại tự mình động thủ? Chờ thêm lát nữa là ta mời quỷ tới rồi. Tính khí của gã làm gì có từ chờ, trên mặt hung hăng gào lên, bọn họ đều phải chết, ai chết thì khác gì nhau. Đừng nhìn gã kiểu tai to mặt lớn mà lầm, lúc còn trẻ cũng có tuổi thơ dữ dội lắm đấy, khí lực rất lớn, chiêu thức vô cùng linh hoạt định trực tiếp đâm vào eo của Dụ Tranh Độ, đi chết đi. Khuôn mặt Lưu Ninh An vặn vẹo, khóe miệng ngậm ý cười đầy huyết tinh, ngao. Sếp cứu tôi. Dụ Tranh Độ không ngờ Lưu Ninh An sẽ điên như thế, nhất thời chưa sẵn sàng, sợ đến nhảy cẩn lên, theo bản năng trốn bên người Thương Khuyết, tôi ở đây. Thương Khuyết đưa tay nhẹ nhàng đỡ cậu đem cậu tránh ở sau lưng, không phải sợ, vậy thì mày chết trước đi. Lưu Ninh An thay đổi hướng Thương Khuyết đâm tới, thấy dao kia vô cùng hung hăng, trong nháy mắt đâm tới bên thắt lưng Thương Khuyết, Lưu Ninh An cười to, ai cản tao đều phải chết. Mà cười chưa xong thì thấy dao từ thắt lưng Thương Khuyết xuyên qua, xuyên ra ngoài, Lưu Ninh An nhìn thấy rõ ràng dao đã đâm vào eo Thương Khuyết rồi lại không đâm trúng, trên đầu lập tức hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, sao? Chuyện gì xảy ra? Lưu Ninh An ngu người, sao? Dụ Tranh Độ nhô đầu từ bả vai Thương Khuyết, hừ một tiếng, chưa từng thấy quỷ à. Lưu Ninh An, dao trên tay Lưu Ninh rơi xuống đất, khuôn mặt dữ tợn của Lưu Ninh An bị thay thế bằng biểu tình run sợ, mày là quỷ, đúng vậy. Thương Khuyết nhẹ nhàng đáp, Dụ Tranh Độ nói tiếp, quá đẹp không giống người đúng không? Thương Khuyết không nhìn được liếc mắt nhìn cậu, cậu ấy nói mình đẹp trai, Lưu Ninh An. Đây không phải là chuyện có đẹp trai hay không, nhưng gã không có cơ hội phát biểu ý kiến, chỉ thấy Thương Khuyết duỗi tay chỉ tay rồi bản thân gã như bị khống chế mà bay lên ném đi. Ầm một tiếng, Lưu Ninh An bắn đi như viên đạn va phải bàn thờ, hương án sụp đổ ầm ầm, thịt sống cùng máu tươi hắt lên đầy người đầy mặt gã, gã với tay trong đống máu thịt đó, Kim đạo trưởng, cứu, cứu tôi. Kim đạo trưởng không biết làm sao mà ngơ ngác, gã không phải sợ quỷ, những năm này số quỷ bị gã bắt nhốt nhiều vô số kể, chân chính làm gã kinh ngạc chính là từ khi hai người này xông vào mật thất tới giờ, trải qua thời gian lâu như thế mà gã không phát hiện người kia là âm vật. Này chỉ có thể nói rõ là, tu vi của quỷ này tuyệt đối ở trên gã mới có thể che giấu hơi thở không để gã phát hiện. Trong lòng gã sợ hãi không thôi, nhưng chuyện đã tới mức này, gã không còn đường lui nữa chỉ có thể cố gắng trấn định. Giờ chuông đồng trong tay quát lên, ác quỷ tới rất đúng lúc, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Gã còn chưa nói xong thì bỗng nhiên một luồng âm khí từ bốn phía mãnh liệt dâng lên, tiếng ồn ào từ bên ngoài mật thất vang lên, sau đó mấy chục âm hồn từ cửa tràn vào. Kim đạo trưởng thấy thế thì mừng như điên, ha ha cười nói, đại nhân quỷ vương tỉnh ngủ rồi, hắn cho ta mượn lực. Ta cuối cùng cũng mượn được âm hồn tới đây. Lưu Ninh An vốn đang khủng hoảng không thôi thấy thế cũng vui mừng vô cùng. Vội vã chống đỡ thân thể đứng lên, cao giọng cười nói, thực sự là trời cũng giúp tao. Đạo trưởng, ngài nhanh chóng hiệu lệnh âm hồn này đi, đem ác quỷ kia thu phục vào tay. Kim đạo trưởng gật đầu, đang muốn rung chung thì thấy mười mấy quỷ kia dồn dập đứng bên người hai người trẻ tuổi kia, quỷ đi đầu thậm chí còn nắm vai Dụ Tranh Độ, vừa nắm vừa nói, anh Dụ, là tên nào không có mắt gây phiền phức cho anh? Để chúng ta ăn gã. Một bên khác cũng sáng tay áo lên, sợ quỷ công ty không đủ. Tôi còn kêu bên ngoài tới nữa, dù quần ẩu thì chúng ta cũng không thua. Kim đạo trưởng, Lưu Ninh An, Dụ Tranh Độ liếc mắt nhìn Khang Tấn, nói, các anh tới hơi chậm rồi. Khang Tấn vô tội vung tay, muốn nhanh thì phải dùng pháp ấn gọi quỷ. Cậu gọi bằng uy chát thì chúng ta chỉ có tự lái xe tới đây. Một đồng nghiệp ở sau ngẩng đầu lên phụ họa, đúng vậy, cũng may trước đây cậu đốt cho chúng tôi mấy chiếc xe chứ không là chúng tôi còn phải ngồi xe buýt tới, càng chậm hơn nữa. Dụ Tranh Độ, mấy quỷ này có thể đừng sống giống như dân thường được không? Lưu Ninh An như tỉnh mộng, chỉ tay vào Dụ Tranh Độ run rẩy không ngừng, bọn mày. Bọn mày, gã run rẩy nửa ngày mà không nói ra được câu nào trọn vẹn. Kim đạo trưởng cũng sợ ngây người nhưng dù sao gã đã thấy nhiều quỷ hơn rồi nên còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, hỏi, đây là quỷ do các người gọi tới. Dụ Tranh Độ, đúng vậy, Kim đạo trưởng cảm thấy khí huyết trong ngực muốn dâng trào, bằng điện thoại. Dụ Tranh Độ, đúng vậy. Kim đạo trưởng, phốc. Một ngụm máu phun ra ngoài, gã khổ sở học đạo thuật nhiều năm như vậy, mỗi lần đều phải nghiêm cẩn thờ cúng từng bước, gã đã từng cực kỳ đắc ý với thiên phú hơn người của mình, phóng tầm mắt ở Hoa Hạ đạo sĩ có thể phân cao thấp với gã có được mấy người, gã chẳng thể ngờ tới, đạo thuật mà gã vẫn lấy làm kiêu ngạo lại có thể dễ dàng bại bởi khoa học kỹ thuật hiện đại. Kim đạo trưởng giơ lên chuông đồng, dãy dụ lần cuối, coi như mày có thể gọi âm hồn thì thế nào? Những hồn phách này có thể đấu thắng quỷ vương La Phong Sơn sao? Đợi ta làm phép mượn được lực lượng của La Phong Sơn. Gã còn chưa dứt lời thì thấy đám quỷ mà Dụ Tranh Độ gọi tới từng con nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu. Vẻ mặt Khang Tấn vô cùng nghi hoặc hỏi Dụ Tranh Độ, yêu đạo này có ý gì? Gã muốn mượn sức mạnh của bố, Dụ Tranh Độ. Ai, nói ra rất dài dòng, Kim đạo trưởng vốn còn mơ hồ cảm thấy là lạ chỗ nào, lúc này nghe bọn họ đối thoại mới ý thức được cái gì. Khó tin được nhìn Thương Khuyết, mày, lẽ nào mày là, Dụ Tranh Độ vô cùng thông cảm cho gã, lúc mượn lực thì miệng cứ gọi là đại nhân quỷ vương mà gặp mặt rồi lại không nhận ra, thực sự là đệ tử rởm mà. Thương Khuyết liên tục xua tay, tôi đâu có biết tên đệ tử này. Tuy trong lòng Kim đạo trưởng đã có suy đoán nhưng nghe thấy đối phương chính miệng thừa nhận vẫn cảm thấy khó tin, cả người gã mềm nhũn, chuông đồng trong tay rơi xuống đất va chạm với nền xi măng phát ra tiếng vang chói tai. Không. Không, không thể nào. Kim đạo trưởng trợn to hai mắt, nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mắt, vẫn cố giãy giụa, các người lừa ta, quỷ vương La Phong Sơn sao có thể cho ông mượn lực được chứ? Thương Khuyết hơi nâng cằm, lạnh lùng nhìn về phía gã. Trên thế gian có vô số người tu đạo, đạo pháp thì cả trăm cả ngàn, nhưng trăm sông đều đổ về một biển. Tất cả đạo thuật cuối cùng đều hướng về các thần, bầy quỷ, tam giới mượn linh khí, mượn lực. Đối với đại năng tam giới, mượn lực là một kỹ năng bị động, chỉ cần tu vi đối phương đủ, thành tâm cung phụng thì có thể thông qua nghi thức cúng bái hành lễ mượn lực, trừ phi như trường hợp của Kim đạo trưởng bị đối tượng cung phụng trực tiếp từ chối. Kỳ thực nói tới cũng là Kim đạo trưởng xui xẻo, lưu truyền đạo giáo tới nay có mấy trăm pháp ấn, trong đó có tên ấn như Đạo Kinh Sư Bảo ấn, Dương Bình Trì Đô Công ấn, Triệu Quỷ Phong Đô Thần ấn, Bắc Cực Sát Quỷ ấn, ở nhân gian có vô số ấn bị khắc trùng lập, rất nhiều người tu đạo sử dụng, cố tình tu vi Kim đạo trưởng cao có thể nhận ra ấn Quỷ Vương La Phong Sơn. Đây chính là tiền thân của thần ấn Triệu Quỷ Phong Đô, khiến gã không thể kiềm chế bản thân mà thử nghiệm dùng ấn này để mượn sức mạnh của bầy quỷ La Phong Sơn. Kim đạo trưởng còn muốn tiếp tục cãi lại thì ngay lúc này bên tai truyền tới thanh âm run rẩy của Lưu Ninh An: "Kim đạo trưởng, ngài xem." Thì ra Lưu Ninh An đã sớm bị biến cố xuất hiện dọa cho co quắp cả người, ngã ngửa té lăn trên đất, gã ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng lên trên. Kim đạo trưởng thuận theo ánh mắt của gã hướng lên trên nhìn lại thì thấy hoa văn của pháp ấn trên trần nhà dùng chu sa vẽ đang dần nhạt đi rồi biến mất. "Thiên địa vô thần, bầy quỷ âm dương quy về dưới trướng của ta." Thanh âm của Thương Khuyết hờ hững, tự như ở nơi xa xăm thông qua kẻ hở mà truyền đến: "Từ nay về sau, phàm là nơi ta quản lý đều không cho ngươi mượn lực." Kim đạo trưởng có thể làm bậy nhiều năm như vậy mà không có chuyện gì đều dựa vào thiên phú hơn người của gã. Cũng chính bởi vậy mà gã cảm thấy tu vi của mình đang bị xói mòn nhanh chóng. "Không, không thể." Kim đạo trưởng trợn to tới mức muốn rách cả mí mắt, sợ hãi nhặt chuông đồng lên, dùng sức lắc mấy lần, ngón tay làm quyết, tuyệt vọng niệm chú, nhưng vô luận gã làm gì cũng không thể cảm ứng được nửa điểm linh lực nữa. "Làm sao lại thế, làm sao lại thế này?" Kim đạo trưởng ngã ngồi dưới đất, không tin nổi nhìn Thương Khiết. La Phong Sơn, ngàn năm trước La Phong Sơn đã chìm dưới đất. Quỷ Vương La Phong Sơn rõ ràng từ lâu, ông biết đến khá nhiều đấy. Thương Khuyết rũ mắt xuống, từ tốn nói, nhưng vẫn là không đủ. Chu sa trên trần nhà đã rút đi toàn bộ, lộ ra bề mặt trắng bệch. Âm hồn mà Dụ Tranh Độ gọi tới đứng chật ních trong mật thất, đứng quay thành một vòng vây lấy Lưu Ninh An và Kim đạo trưởng. Vị đồng nghiệp quanh năm suốt tháng mỏi mắt lấy xuống hai con mắt của mình giơ lên trước mặt Lưu Ninh An, để cho tôi tới nhìn xem là ai to gan như thế, dám khiêu khích bốt của chúng ta. Lưu Ninh An bị hai viên nhãn cầu dọa tới thất thanh kêu gào: "Cứu mạng, mày đừng tới đây." Bọn Khang Tấn lúc thường bị cõi âm ràng buộc, không thể dễ dàng đi hù người, hiếm thấy có cơ hội được bung lụa nên hưng phấn vô cùng. Một đám quỷ vây quanh Lưu Ninh An đùa dẫn gã tới tinh thần sụp đổ mới thỏa mãn quay đầu nhìn Thương Khuyết: "Sếp, nên xử lý gã thế nào? Là ăn sống hay là giết chết rồi ăn?" Lưu Ninh An đã gào tới mức khàn giọng chẳng khác nào lợn bị chọc tiết: "Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi." Thương Khuyết quay đầu nhìn Dụ Tranh Độ: "Thế nào?" Khang Tấn gãi đầu: "Sao lại hỏi anh Dụ? Cậu ấy đâu ăn thịt người, các người có thể tôn trọng xã hội pháp trị được không?" Dụ Tranh Độ khinh bỉ nói: "Báo cảnh sát." Khang Tấn biết vậy nên tiếc nuối: "Được rồi, tôi đến báo cảnh sát cho." Lưu Ninh An đã thần trí mơ hồ, cũng không lo đến việc ở đây là chứng cứ tội ác của gã mà thất kinh lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Dụ Tranh Độ. Lưu Ninh An chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày mong đợi cảnh sát tới. Lúc cảnh sát phá cửa xông vào, gã tự như thấy được thiên thần từ trên trời giáng xuống, tè ra quần mà nhạo tới ông lấy đùi của chú cảnh sát, nước mắt nước mũi tùng lum: "Rốt cuộc các anh cũng tới, tôi cuối cùng cũng đợi được các anh." Chú cảnh sát ngay người rút chân ra, hỏi: "Ai báo cảnh sát?" "Là tôi, là tôi." Lưu Ninh An chưa từ bỏ ý định mà nhào tới lần nữa, giống như học sinh tiểu học giơ tay trả lời: "Cầu xin các anh đem tôi mang đi, cầu xin các anh." "Chú cảnh sát, người bình thường không nhìn thấy một căn phòng đầy quỷ, ngoại trừ Lưu Ninh An thì cảnh sát chỉ có thể thấy một đạo sĩ đã si ngốc, một người phụ nữ có thai bị trói trên giường cùng hai người trẻ tuổi. "Chú cảnh sát, chào chú." Dụ Tranh Độ không hy vọng anh sếp sẽ tự mình đi xã giao, tự giác tiến lên chào hỏi với cảnh sát rồi đơn giản báo lại tình hình hiện trường, chủ yếu là thuật lại tội trạng của Lưu Ninh An và Kim đạo trưởng. Chuyện giam giữ âm hồn không có cách nào giải thích, pháp luật nhân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giang cũng không quản được, Dụ Tranh Độ chỉ nhấn mạnh chuyện Lưu Ninh An bắt người, sát hại tính mạng. Vừa vặn lúc này Cao Quẩn cũng tỉnh lại, vừa nhìn thấy cảnh sát đã lập tức gào khóc đem chuyện mình với Lưu Ninh An kể ra sạch sành sanh. Cô ả ở cùng Lưu Ninh An mấy năm nên chuyện biết được thật sự không ít. Ngược lại là mấy chú cảnh sát không dự liệu được sự tình sẽ phát triển tới thế này, suýt nữa đã quên phản ứng lại. Người dẫn đầu đội cảnh sát họ Phan, chính là chủ nhân cái đùi mà Lưu Ninh An ôm lấy kia. Chủ đã quan sát Lưu Ninh An mấy năm rồi, bối cảnh của tên này không sạch sẽ. Mấy năm qua cũng xảy ra không ít chuyện nhưng đều là chuyện kỳ quái, dù bọn họ điều tra thế nào thì manh mối cũng bị đứt giữa chừng, không tra được lên trên đầu Lưu Ninh An. Không ngờ tới cuối cùng đã bắt được Lưu Ninh An mà lại là chính gã báo cảnh sát, thậm chí còn để lại một căn phòng đầy chứng cứ cùng người làm chứng. Đội trưởng Phan nhìn Lưu Ninh An trước đây ngông cuồng tự đại giờ lại ôm bắp đùi mình, có dãy ra cỡ nào cũng không chịu buông, trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh. Kim đạo trưởng cũng ngu người không phản ứng, mãi đến tận khi bị cảnh sát kéo lên mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần, chỉ vào Thương Khuyết hô, hắn ta là quỷ vương, các người mau chóng đi mời đại sư tới thu thập hắn đi. Hắn là quỷ vương La Phong Sơn nổi tiếng ác độc, cảnh sát, đội trưởng Phan cau mày, nghi hoặc liếc mắt nhìn Thương Khuyết, dù tranh độ đúng lúc lấy ra hai tấm danh thiếp đưa tới, nói, tôi là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý nhân sinh La Phong dù tranh độ, vị này chính là sếp của chúng tôi, cậu khẽ mỉm cười, chúng tôi là công ty chính quy đã đăng ký tại Cục Công Thương. Nếu cảnh sát có nghi vấn gì thì có thể tới công ty chúng tôi bất cứ lúc nào, đội trưởng Phan tiếp nhận danh thiếp rồi nhìn. Một tấm ghi cô dụ tranh độ, một tấm là keo Thương Khuyết, thoạt nhìn quả thật rất chính quy. Chú gật gật đầu, quay đầu quát Kim đạo trưởng, yên lặng đi, cứ lại nhảy thần thần quỷ quỷ cái gì. Kim đạo trưởng, quỷ vương La Phong Sơn, mở công ty ở nhân gian. Kim đạo trưởng không cam lòng chỉ vào Thương Khuyết kêu lên, hắn thật sự là quỷ, hắn là quỷ. Thương Khuyết không thèm cho cái liếc mắt nào, bình tĩnh lấy ra tấm thẻ nhỏ, đây là thẻ căn cước của tôi. Kim đạo trưởng, khụ. Cái đờ mơ. Làm gì có tên đạo sĩ nào nghĩ tới quỷ vương La Phong Sơn lại có thẻ căn cước, tâm gã quá mệt mỏi, hò tới mức khóe miệng chảy máu, muốn tiếp tục biện giải nhưng không có cách nào mở miệng. Đội trưởng hừ một tiếng, Lưu Ninh An đúng là làm chuyện xấu quá nhiều nên giờ mới bị nghiệp cuộc mời trúng tên đạo sĩ lừa đảo vào nhà. Dù tranh độ rất tán thành, quả thật là vậy, mấy người mà quá mê tín dị đoan đều là bị tinh thần bất ổn, chư vị âm hồn xung quanh. Bởi vì dù tranh độ nói mình và Thương Khuyết chỉ là vừa vặn có hợp tác với Cao Uẩn, đúng lúc thấy Cao Uẩn bị bắt đi nên mới thấy việc nghĩa hăng hái tới cứu người, sau đó còn có người Trần Gia đứng ra làm chứng nên cuối cùng hai người chỉ tới cục cảnh sát phối hợp ghi báo cáo rồi trở về. Mà Lưu Ninh An vì có chứng cứ xác thực, thêm Cao Uẩn làm chứng nên lần này xem như là hoàn toàn lật xe, công ty liên quan tới gã đều bị bắt hết, công ty Diệu Sở do gã làm chủ liên tục gặp khó khăn, đã kề cận tới mức sắp phá sản. Đây cũng là nguyên do tại sao gã bí quá hóa liều muốn tế luyện quỷ anh để phản kích, sau khi gã bị bắt đi thì Diệu Sở bị Trần Gia cùng một số nhà khác nhắm vào nên không tới mấy ngày đã sụp đổ. Kim đạo trưởng trợ trụ vi ngược nên tự nhiên không tránh khỏi phải ăn cơm tù, nhưng so với chuyện ngồi tù thì đối với gã chuyện mất đi tu vi, không còn có thể mượn lực càng khó chịu hơn. Từ trước khi bị tạm giam gã đã bị âm hồn dồn dập tới trả thù. Hàng đêm đi vào giấc mộng của gã dày vò gã khiến tinh thần suy sụp nhưng không có cách nào giải thoát, khiến người là thổn thức vẫn là Cao Uẩn, cô cùng ngày bị kích thích tinh thần nên đẻ non, sau khi đưa vào bệnh viện lấy ra một thai chết, khiến người không rét mà run chính là trên mặt thai chết kia mọc ra bốn đôi mắt, suýt nửa dọa nhân viên y tế ngất xỉu tại chỗ, mọi người không biết nguyên nhân đằng sau, chỉ nói là Lưu Ninh An làm bậy quá nhiều nên gặp báo ứng, đương nhiên là nói như vậy cũng không hoàn toàn là sai. Sau Cao Uẩn lui tới mật thiết với Lưu Ninh An, biết mà không báo và gián tiếp làm tòng phạm nên cũng bị bắt. Chuyện Lưu Ninh An thuận lợi được giải quyết, ba Trần phi thường khách khí thanh toán cho La Phong một số tiền lớn, tuy dù tranh độ cảm thấy thu phí Cao Uẩn là đủ nhưng ba Trần lại không cảm thấy thế, một nhà Trần gia dị thường kiên quyết đưa. Ba Trần thành thật tỏ vẻ vì có sự giúp đỡ của hai người mà việc làm ăn của ông trong khoảng thời gian này đều rất thuận lợi. Hơn nữa còn giải quyết triệt để hậu hoạn Lưu Ninh An để lại phí dụng là hoàn toàn hợp tình hợp lý, còn là bởi vì La Phong có thủ đoạn đòi tiền quá ấn tượng để lại bóng ma trong lòng mỗi người, đương nhiên chuyện này chỉ lẳng lặng nhớ trong lòng là được rồi, không cần thiết phải nói ra. Sau khi Kim đạo trưởng và Lưu Ninh An bị cảnh sát bắt đi, dù tranh độ cũng thuận lợi tìm được xương sọ trong liễu mộc của Đỗ Tiên, bây giờ tu vi Kim đạo trưởng bị giảm đi, gặp phản phệ nên tự nhiên ràng buộc giữa gã và Đỗ Tiên cũng được giải trừ. Xương sọ kia đã không thể uy hiếp được Đỗ Tiên nữa nhưng dù tranh độ vẫn đặc biệt mời một đạo trưởng của Thanh Liên Quan cùng tiểu đạo sĩ Nguyên Thanh hành lễ cho Đỗ Tiên, vì bé mà cầu phúc, Đỗ Tiên khôi phục được sự tự do, trên lý thuyết là có thể đi vào luân hồi, bắt đầu nhân sinh mới nhưng sau đó dù tranh độ phát hiện ra những vấn đề khác, bởi vì từ cổ chí kim, ít khi nào mà quỷ tiên có thể thoát khỏi trói buộc, trước sau vẹn toàn nên công thức tính toán luân hồi của sổ sinh tử rất hỗn loạn. Như là tiểu đỗ tiên tuy đã được ghi chép lại nhưng không có cách nào tính toán chuẩn xác thời gian đầu thai cùng kết quả đầu thai, cần người tiến hành tu chỉnh, nhưng có thể dự đoán được là đời sau của đỗ tiên rất có thể không có cách nào đầu thai thành người. Chuyện này không thể không nói tới sự lạc hậu của pháp luật cõi âm, như đỗ tiên tuy là người bị hại, dù không phải tự nguyện nhưng trong lúc bé bị kim đạo trưởng bắt nhốt thành quỷ đã làm nhiều chuyện xấu là thực. Hơn nữa điểm khác biệt lớn nhất giữa cõi âm và dương gian chính là cõi âm không có luật bảo vệ quỷ vị thành niên, quỷ nhi đồng hay quỷ thành niên phạm tội đều giống nhau. Dù là thương khuyết cũng chỉ có thể tận lực giúp bé giảm nhẹ hình phạt mà kết quả thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đáng ăn mừng chính là Kim Đạo Trưởng và Lưu Ninh An là thủ phạm chính nên gánh phần lớn hình phạt, Đỗ Tiên chỉ là tòng phạm, còn là trong trạng thái bị cưỡng ép nên được giảm tội không ít. Hơn nữa sau khi bé được giải cứu nên tạm thời đi theo nhân viên La Phong và được mọi người yêu thích, quan tâm chăm sóc bé, còn đặt lại tên cho bé, cũng coi như để cho bé trước khi đi đầu thai được vui vẻ. Vì thế sau một khoảng thời gian mọi người thường thường có thể nhìn thấy Dụ Tranh Độ làm công tác khai thông tâm lý với Đỗ Tiên. Dụ Tranh Độ, Bội Kỳ, là quỷ hồn thì đều phải đi đầu thai, em có hiểu không? Bởi vì trầm mê trong phim hoạt hình, Đỗ Tiên đã lựa mấy cái tên từ Nana, Tử Hàm, Hinh Vũ, rồi cuối cùng chọn Bội Kỳ. Bội Kỳ gật đầu, Dụ Tranh Độ sờ đầu bé, chú Khang Tấn hẳn là đã nói cho em biết không phải mỗi quỷ hồn đều có thể đầu thai làm người nhưng thành gì thì không có khác nhiều lắm, đều là một sinh mệnh, quan trọng nhất là khi còn sống được vui vẻ, em nói có đúng hay không? Bội Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi tiếp tục gật đầu, đúng, kỳ thực bé muốn nói là làm người mới là điều không vui nhất, toàn bộ ký ức của bé khi làm người là thai nhi bị lấy ra từ trong bụng mẹ, thống khổ và dày vò. Dụ Tranh Độ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nâng bàn tay nhỏ bé lên, trịnh trọng cam kết nói, Bội Kỳ, nếu sau này em, anh nói là nếu ha, nếu sau này đầu thai biến thành động vật thì em tuyệt đối đừng sợ. Tụi anh đã chuẩn bị kỹ rồi, không cần biết thời điểm đó em đầu thai thành động vật gì, tụi anh nhất định sẽ mang em về để em có một cuộc sống đầy ký ức hạnh phúc. Bội Kỳ nửa tỉnh nửa mê gật đầu, anh trai, em tin tưởng anh. Suy nghĩ một lát lại hỏi, nếu biến thành động vật thì em còn có thể xem heo con Bội Kỳ không? Dụ Tranh Độ dùng sức gật đầu, nói, đương nhiên có thể, còn có tiểu đội mít ướt, đội gà con, gấu bự, tất cả đều có thể xem, còn có váy hoa nữa, tụi anh sẽ chuẩn bị cho em. Bội Kỳ mở to mắt, bật cười ngọt ngào, vậy em thành con gì cũng không sợ nha. Khang Tấn thấy toàn bộ quá trình liền cảm động rơi lệ, à, tôi dường như đã thấy được ánh hào quang của người cha tốt từ anh Dụ. Đúng lúc Thương Khuyết đi ngang qua, nghe vậy trầm mặt một lát, quay đầu nhìn Khang Tấn, tôi đâu? Khang Tấn, bốt hỏi cái gì vợ? Anh ta nhất thời không thể phiên dịch được nội tâm của quỷ vương, chỉ có thể từ góc độ nhân viên suy đoán tâm lý thủ trưởng, một hồi lâu sau mới thử thăm dò mở miệng. Trên người ngài tản ra ánh hào quang của bốt tốt nhất năm 2018, Thương Khuyết, trừ tiền lương. Khang Tấn, oai, kết quả đầu thai của Bội Kỳ đang được tính toán, trong thời gian chờ đợi kết quả thì bé được các nhân viên La Phong thay phiên chăm sóc. Bé gái còn chưa sinh ra đã bị cưỡng ép bắt nhốt, không được dạy dỗ bình thường, dù là tính cách hay là tam quan đều có lúc biểu hiện vặn vẹo, cũng may bản tính bé không xấu nên lời dạy của mọi người bé vẫn nghe lọt. Dụ Tranh Độ còn đặc biệt tại các quy tắc ứng xử chung cho học sinh tiểu học và các điều lệ của đội viên đội thiếu niên tiền phong cho bé học, cũng dạy bé làm nhiều việc tốt, ví dụ như dìu bà quỷ băng qua đường, nhặt được đồ cũng phải trả lại cho người ta, gặp phải người trần gian thời vận thấp như phụ nữ có thai phải tránh đi. Không nên để người khác nhiễm âm khí, còn thường giúp bé báo danh tham gia hội thể thao cho nhi đồng ở cõi âm. Ngoại trừ giúp bé đắp nặng tam quan bình thường thì cũng hy vọng giúp bé tích lũy giá trị thân thiện, đối với kết quả đầu thai cũng tương đối có lợi. Thật vất vả mới xử lý xong chuyện của Đỗ Tiên, không tới mấy ngày sau Thương Khuyết đã nhận được vấn đề mới. Hôm nay mới vừa đi làm không lâu, Lục Linh Tê đã đi tìm Thương Khuyết, nói, sếp, có một công ty tên là Big Eyeline gọi điện tới nói muốn mời sếp đi tham gia hoạt động. Thương Khuyết đang ưu nhã nghe giảng bài, nghe vậy thì không hiểu gì, cái gì? Lục Linh Tê không ngại nói thẳng, đưa điện thoại cho hắn, Thương Khuyết nhận lấy vừa nhìn đã cảm thấy. Lục Linh Tê mở ra một bài phột trên một diễn đàn bát quái nổi tiếng, đọc tiêu đề bài phột có vẻ vô cùng kích động, hãy để cho tôi cảm nhận được cái gì gọi là dung nhan trời ban. Lầu chính cũng lời ít mà ý nhiều, tôi chán nói ba chữ kia rồi nhưng lần này tôi phải lớn tiếng nói, tôi có thể. Ở phía dưới đăng lên mấy bức ảnh của Thương Khuyết. Thì ra là khi Thương Khuyết tham gia lễ tốt nghiệp của Dụ Tranh Độ đã bị không ít người chụp hình lại đăng lên mạng, vì vậy chỉ bằng dáng vẻ được trời cao yêu thương mà rất được hoan nghênh. Mà do chuyện của Hầu Quang Tông đã khiến dân tình dậy sóng hấp dẫn phần lớn sự chú ý,